Chương 3146 tối cường thăng cấp hệ thống. A tu la đạo. Có ân, gấp trăm lần báo, có cừu oán, giết chết, một giọt tinh huyết để phong lan sức mạnh trong cơ thể phát sinh phiên thiên phúc biến hóa, trên người sức mạnh gông xiềng trong nháy mắt phá tan, trực tiếp đột phá thành bá vương cảnh, bá vương lực lượng phóng thích, đem trận phong chủ gây ở trên người hắn sức mạnh cũng phá tan, trận pháp tùy theo phá diệt, Long Phi tinh huyết nắm giữ siêu cường sức mạnh bất quá, lập tức sử dụng tứ giọt tinh huyết, đàm đại pháo ba người. Long Phi có chút choáng. Ván trắng đen nhà nhạt một câu, kể tinh huyết của ngươi sức mạnh xác thực rất mạnh, thế nhưng cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng tới nhiều đối với ngươi cũng không có lợi. Nhắc nhở một câu, trắng đen ngữ khí rất bình thản, nghe vào khả năng không phải quá trọng yếu, nhưng là tinh huyết quá độ sử dụng, Long Phi tự thân sức mạnh sẽ suy yếu, phi thường trí mạng, trắng đen chỉ là không muốn cho Long Phi áp lực, cũng không muốn để cho hắn thay đổi, chỉ là thoáng nhắc nhở, hắn can thiệp không được Long Phi lựa chọn, hắn can thiệp càng nhiều, Long Phi sau đó đối mặt khó ép tới bây giờ tám khăn sẽ càng mạnh, hết thảy đều dựa vào Long Phi mình đi đi, lão ma hơi một tiếng, nói, ê lão quỷ. Ngươi làm sao không nói với hắn rõ ràng à, hắn còn như vậy tiêu hao tổn nữa đối với hắn sau đó tu vị sẽ có trở ngại cực lớn. Tinh huyết chính là tinh nguyên, tiêu hao càng nhiều, sau đó sẽ càng ít, tinh nguyên càng ít sau đó đột phá liền cực kỳ khó khăn. Trắng đen nói, ê đây là con đường của hắn, hết thảy đều do hắn mình đi. Ta tin tưởng hắn rõ ràng ta trong lời nói ý tứ. Lão ma không nói gì thêm, Long Phi đáp lại một tiếng, nói, ê cảm ơn nhắc nhở, ta biết rồi. Lúc này, phong lan phá tan gông xiềng, bóng người hơi động. Ầm ầm ầm. Trực tiếp rơi vào trận phong chủ trước mặt, hai mắt như thú, nhìn chòng chọc vào trận phong chủ. Ê trận phong chủ, lão tử bình thường đối với ngươi cũng không sai à, ngươi chiến thú đều là ta ba ngươi bắt, ngươi liền như vậy hy vọng ta chết. Ở ta nguyên thần bên trong đều bố trí trận pháp. Để ta tự bạo a. Ngươi hắn mẹ cũng quá tà nhẫn một điểm chứ. Trận phong chủ rung lẩy bẩy, bá vương cảnh giới sức mạnh nghiền ép hắn không thở nổi, một mặt khiếp sợ nhìn Phong Lan, nói, "Kệ Phong Lan huynh, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ à, ta không làm như vậy, tiên quân sẽ không tha ta." Vì lẽ đó, y trong mắt bỗng nhiên trở nên âm trầm lên, áo bào dưới một chưởng thăm dò, năm ngón tay trên sức mạnh chân linh liên tiếp cùng nhau, hình thành một cái loại nhỏ phong ấn trận pháp. Ngũ hành chi lôi. Cho ta phong. Một chưởng bổ về phía Phong Lan bụng, âm u cười nói, "Ê Phong Lan, ngươi liền bé ngoan cho ta quỳ xuống chịu chết đi, ha ha ha." Ê nhưng mà, Phong Lan tròng mắt trừng, song chưởng hơi động. Đi sau mà đến trước, song chưởng trực tiếp vỗ vào trận phong chủ huyệt thái dương trên, ghi ầm ầm. Con ngươi nổ tung. Máu tươi từ trong miệng, trong lỗ mũi phun ra ngoài, thức hải vỡ vụn, nguyên thần vỡ vụn, cả người trong nháy mắt mất mạng, này một chiêu quá hung mãnh, bá vương cảnh sức mạnh hoàn toàn nghiền ép, kiếm phong chủ cùng võ phong chủ cấp tốc lùi về sau, hai người ánh mắt nhìn nhau. Ầm, y. Ầm. Kiếm ảnh hơi động, kiếm phong chủ phía sau vạn ánh kiếm lấp lóe, võ phong chủ cũng dường như quái thú phụ thể giống như vậy, hình thể trở nên cự lớn lên, khoảng hai người giáp công nhằm phía Phong Lan song quyền nắm chặt. Gây nể tình đồng môn một hồi phần trên, chỉ muốn các ngươi hiện tại dừng lại, ta sẽ tha các ngươi bất tử. Phong Lan rất hoài cựu tình, bất quá, Long Phi hai mắt hơi híp lại, Phong Lan không giết bọn họ, Long Phi nhưng sẽ không bỏ qua thủ hộ trưởng lão chết, chính là muốn dùng bọn họ huyết đến cọ rửa. Phong Lan, tha chúng ta, y. Hừ, y. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi đột phá bá vương cảnh thì ngon sao? Ngươi nên suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn, chúng ta lại cho ngươi cơ hội, nếu như ê không chờ bọn họ nói xong, Phong Lan tâm thần chìm xuống, trong cơ thể phát sinh một tiếng sói hống, y ầm. Cả người trực tiếp bay nhào đi ra ngoài, võ phong chủ nhìn về phía Phong Lan, tần tần một tiếng, ê kiếm phong chủ, xem ngươi rồi. Ầm. Võ phong chủ trong cơ thể sức mạnh một bạo, y vạn lực. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ vang. Mỗi một lần nổ vang liền dường như một đạo sức mạnh rót vào nhập thể, võ phong chủ biến thành một bức trăm mét hậu tường như thế, kiếm phong chủ ánh mắt một nanh, ê nhìn được rồi. Xoạt xoạt xoạt ê xoạt xoạt xoạt ê vạn kiếm mà động, liền ngay cả kiếm phong chủ chính mình cũng biến thành biến đổi kiếm, ê vạn kiếm tề thiên. Kiếm long. Trường kiếm hội tụ, trực tiếp ngưng kết thành một con to lớn kiếm long, kiếm phong chủ đứng kiếm long trên đỉnh đầu, kiếm long hơi động phát sinh tiếng gầm gừ, hệ hống long ngâm chấn động. Kiếm phong chủ ánh mắt khóa chặt Long Phi, nặng nề nói, kê tiểu tử, xuống địa ngục đi thôi. Hống. Đuôi rồng vẫy một cái, lao xuống, Phong Lan ánh mắt căng thẳng, thì gây go. Muốn quay đầu bảo vệ Long Phi, thế nhưng lại bị Võ Phong chủ cho gắt gao ngăn cản, âm trầm cười nói, Ê Phong Lan, ngươi đối thủ là ta. Đàm đại pháo hô lên một tiếng, Ê lão đại, cẩn thận. Cánh tay dương ra, quay về lao xuống cự long chính là chấn động cuồng oanh loạn tạc, nhưng là kiếm long trên người thật giống như có một đạo dày đặc khiên phòng ngự như thế, đàm đại pháo đạn pháo căn bản oanh không phá, La Mị thân hình hơi động, trực tiếp hóa thành một đạo lam quang chói mắt bay bắn ra, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nhìn đầu kia dữ tợn kiếm long, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lãnh băng băng cười nói, rồi liền điều này cũng gọi rồng. Ngươi vốn là đang làm nhục long. Cánh tay phải chìm xuống. Răng rắc, răng rắc. Nắm đấm nắm chặt lên, Long Phi thân thể bắn ra, vọt thẳng hướng về giữa không trung, để ngươi nếm thử cái gì là A-tu-la đạo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, A-tu-la sức mạnh phun trào. Vù, vù, vù y hồng quang đầy trời, thật giống như một cái màu đỏ luyện ngục thế giới ở Long Phi nắm đấm bên trên như thế, quay về đầu kia lao xuống kiếm long mạnh mẽ đập phá đi tới. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Nắm đấm phá không, ảnh đi theo Long Phi trực tiếp từ kiếm long trong miệng chọc tới, bầu trời mưa kiếm đầy trời, vô số mảnh vỡ rớt xuống, kiếm phong chủ cũng là dường như diều đứt dây như thế phiêu rơi xuống, hai mắt không cam lòng nhìn Long Phi, "Kẻ tại sao? Tại sao? Tại sao? Hắn chính là thiên thánh cường giả cấp 9, kiếm đạo tu luyện tới một cái chỗ không người, vạn kiếm tề thiên càng là hắn dùng trăm năm thời gian lĩnh ngộ ra đến lớn chiêu, nhưng là một quyền phá sát thật giống như sức mạnh của hắn ở Long Phi trước mặt là dung dế, Long Phi trên nắm tay sức mạnh kia để hắn nhìn thấy vô tận luyện ngục, hãy cùng Tu La Vương một quyền đánh vào trong trái tim của hắn như thế, khó chịu cực kỳ. Ầm ầm ầm. Kiếm phong chủ hạ đường trên mặt đất, Long Phi nặng nề hạ xuống, trực tiếp đứng kiếm phong chủ trước, kiếm phong chủ nhẹ nhàng run rẩy, nhìn Long Phi nói, "Ê Long Phi, đừng có giết ta nguyện thần phục với ngươi, ta nguyện trở thành ngươi nô lệ, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." Long Phi lạnh như băng nói, ở ngày ấy thủ hộ trưởng lão tự bạo, ngươi làm sao không cho bọn họ cơ hội? Kiếm phong chủ tròng mắt căng thẳng, nói, ở ngày ấy là tiên quân muốn bọn họ mệnh, ta, không chờ hắn nói xong, Long Phi thân hình hơi động, một bước qua lại đi ra ngoài, trực tiếp đem kiếm phong chủ thân thể xuyên thấu, kể cả hắn linh hải bên trong nguyên thần cho bắt được đi ra, một quyền bóp nát.